Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 426, đánh cái cây búa. Chương trước, đối với viên phương nắm giữ năng lực, mà hà vô lượng kỹ năng hơi sửa chữa, gia tăng cố định giảm thương rồi. Ở toàn khu thông cáo vang lên đồng thời. Thân ở phía sau màn lục vô cũng bị giật nảy mình. Sau đó vội vàng mở ra rồi thần khí. Bắt đầu xem xét tường tình. Làm phát hiện là một tên cấp không người mới người chơi nắm giữ địa ngục đạo cực đạo lực lượng sau. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Tên này gọi viên phương người chơi ở hiện thực bên trong cũng đã nắm giữ địa ngục đạo cực đạo lực. Lượng, cùng người chơi khác thu được cơ duyên phương thức hoàn toàn khác biệt. Ở cái này mặt pháp thời đại, nắm giữ đơn giản pháp thuật đều cực kỳ không dễ dàng. Nghĩ muốn nắm giữ địa ngục đạo tu luyện thể hệ lực lượng càng là vô cùng khó khăn. Gần như không có khả năng, thì càng đừng đề cập trong đó nhất cực hạn lực lượng. Cực đạo rồi, giờ khắc này, lục vô nội tâm vô cùng hiếu kỳ. Lúc này bắt đầu dùng thần khí phân tích tên này người chơi tin tức. Lật xem hắn cuộc đời sự tích. Bất quá làm lục vô nhìn thấy tuổi nhỏ viên phương nuốt xuống mở chùa tổ tăng xá lợi thời điểm. Trong lòng lập tức bịt lại. Gia hỏa này thật đúng là bụng đói ăn quàng a. Nên biết rõ xá lợi này đồ vật thế nhưng là cho hắn lão tổ niết bàn sau khi hỏa táng kết tinh. Này đều ăn xuống dưới không cách ứng à. Bất quá lúc này lục vô cũng biết, này ma kha vô lượng thần thông cũng không phải là viên phương chính mình tu hành được đến, mà là ân lão tổ niết bàn sau lạc ấn ở xá lợi trên tinh hoa. Lúc này mới nắm giữ sơ bộ ma kha vô lượng năng lực. Cũng liền là từ một khắc này bắt đầu, viên phương từ một cái ăn hàng chuyển biến làm rồi sức ăn siêu cấp lớn đại ăn hàng. Loại này biến hóa ở lục vô xem ra 10 phần bình thường. Mạt pháp thời đại không có linh khí tưới nhuần nhục thân. Mà viên phương thân thể mỗi ngày đều đang bị rèn luyện. Năng lượng bổ sung hoàn toàn không đủ. Chỉ có thể dựa vào lượng lớn ăn. Dùng cơ sở nhất đồ ăn chuyển hóa đến bổ khuyết thâm hụt nghiêm trọng thân thể. Bất quá cho dù như thế, loại này bổ sung còn chưa đủ. Chân thực miễn cưỡng rồi chút, lại thêm lên viên phương là tên hòa thượng, ăn chỉ có thể là đồ ăn chay, dinh dưỡng cao hơn ăn thịt ăn không được. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào mỗi ngày nhiều bữa ăn ăn mới có thể ổn định xác thịt tiêu hao. Nói cách khác, nếu như một ngày không ăn uống, viên phương thật là có rất lớn tỷ lệ bị chết đói. Mà lần này viên phương xác thịt kích hoạt cực đạo lực lượng. Cũng chính là hắn ở trong trò chơi dùng ăn rồi linh quả. Bởi vì đây mới thực sự là cùng hắn thân thể tiêu hao ngoài xứng đôi linh dược. Trong nháy mắt đem hắn xác thịt bên trong ma kha tiềm lực tỉnh lại. Đã thức tỉnh so hiện thực bên trong càng hoàn chỉnh ma kha vô lượng thể. Giờ khắc này lục vô có chút giờ khóc giờ cười. Cảm thấy này người mới người chơi chân thực có chút thảm. Bất quá đánh bậy đánh bạ, thật đúng là để hắn tìm được rồi cơ duyên, bởi vì viên phương cần muốn chính là linh khí, mà linh khí trừ rồi thiên giới bên ngoài, cũng chỉ có âm phủ mới có. Tại bên ngoài, viên phương nhục thân thủy chung là đói khát, nhưng là trong trò chơi khác biệt, hắn sẽ cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, bởi vì đây mới là hắn nên đợi địa phương. Lần nữa đạt được một viên hán tướng, lục vô trong lòng Mỹ tư tư, cảm giác vốn liếng của mình lần nữa hùng hậu chút. Hắn dưới ý thức móc ra rồi sách vở nhỏ, viết lên rồi viên phương tên, nghĩ rồi nghĩ, bên cạnh đánh rồi cái quát số, đánh dấu rồi hai chữ, con lừa chọc. What the fuck, hòa thượng, ngươi làm sao làm được? Lúc này Vương Long lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong trò chơi mở server lâu như vậy, tiến trò chơi liền thu hoạch được cường đại như thế truyền thừa hoặc là kỹ năng. ở ghi chép bên trong chỉ có một người. Vậy liền nói ngạo kiếm. Nhưng người ta ngạo kiếm cũng là ở trong trò chơi bốn phía khiêu chiến kiếm khách. Lúc này mới đạt được truyền thừa công nhận. Nhưng mà cái này ngốc hòa thượng càng đáng sợ. Lúc này mới tiến trò chơi chừng nửa canh giờ. Tự động lĩnh ngộ hiện giai đoạn đứng đầu nhất năng lực một trong. Giờ khắc này, Vương Long đỏ ngầu cả mắt. Nghĩ đến chính mình ở trong trò chơi chiến đấu nửa năm. Cũng liền lăn lộn cái cấp 100. Liền quỷ đốc thí luyện đều không qua. Lớn nhất cơ duyên cũng bất quá là tìm được rồi một khối tam bình mét linh điền. Nhưng hòa thượng này cứ như vậy như thế nhẹ nhõm thu hoạch được rồi hắn tha thiết ước mơ đỉnh tiêm. Năng lực này đúng sao? Giờ khắc này hắn nhìn về phía phương xa tầm mắt không chút nào che giấu ghen ghét. Hòa thượng, ta mẹ nó ghen ghét. Vương Long hung dữ nói rằng, thí chủ, tiểu tăng đa tạ rồi. Lúc này, Viên Phương bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng đối lấy Vương Long hơi chút khom người nói. Vương Long thấy thế, vẻ mặt ngạc nhiên, hòa thượng, ngươi đây là ý gì? Viên Phương nghe nói, nâng lên đầu, trò chơi này bên trong huyền cơ tựa hồ so thí chủ nói tới càng thêm huyền diệu. Sư phó từng nói với ta, muốn ta tận tâm tu luyện ma kha vô lượng, đi mầy mò tổ tăng đã từng đi qua con đường, tương lai đem môn thần thông này tu luyện tới cực hạn, đi chứng được Phật môn đại đạo, nhưng là tiểu tăng đối với cái này một khiếu không thông. Bất quá giờ phút này, ta nghĩ ta biết rõ nên làm như thế nào rồi, nơi này liền có thể trợ ta tu được ma kha cực hạn. Lộn xộn cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu a. Vương Long một mặt mộng bức, thí chủ ngươi không hiểu không có chuyện, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi đối ta có đại ân là được. Viên Phương cười ha ha, dừng ngang, đó là khẳng định, không có ta ngươi sớm chết đói. Vương Long cũng là nhếch miệng cười một tiếng, đúng rồi, thí chủ, ngươi này trái cây là nơi nào được đến? Viên Phương mở miệng hỏi nói, đối với cái này tràn ngập lấy linh khí trái cây, giờ phút này Viên Phương vô cùng khát vọng, bởi vì loại này trái cây vậy mà có thể cùng hắn thân thể sinh ra phản ứng. Mà lại, ăn xuống trái cây sau, gánh nặng của thân thể trong nháy mắt tiêu tán, loại này chưa bao giờ có nhẹ nhõm cảm cũng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là mùi vị đặc biệt bổng. Ngươi muốn ta có thể nhiều đưa ngươi mấy khỏa, ta chỗ này còn có. Vương Long ngạc nhiên, thí chủ, lướt qua là được, ta nói qua, không có công không nhận lộc, ngươi tặng ta nhấm nháp, ta vui vẻ tiếp nhận, lại không thể lòng tham không đáy tiếp tục tìm lấy, này làm trái Phật pháp. Viên Phương nghe nói, nhịn không được lắc đầu. Ngươi hòa thượng này, Vương Long bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức mở miệng, hòa thượng, này đồ vật ở trong game có cái thống nhất xưng hô. Gọi là linh tài, là này thế giới trò chơi bên trong linh tính thực vật. Cụ thể chỗ nào sinh sản khó mà nói, tóm lại chỗ nào cũng có thể xuất hiện, nhìn vận khí tìm kiếm. Đương nhiên, hiện tại có rồi luyện dược sư nghề nghiệp. Rất nhiều luyện dược sư đều có nuôi dưỡng cấp thấp linh tài. Người cũng có thể lấy từ bọn hắn trong tay mua sắm. Cũng liền là dùng hồn tệ, mà hồn tệ cần muốn đánh quái, mua bán trang bị chờ phương thức thu hoạch được. Liên quan tới hồn tệ vấn đề, khi tiến vào trò chơi trước, Viên Phương đã nghe Vương Long nói qua, tự nhiên không xa lạ gì, không khỏi gật đầu, thí chủ. Ta hiểu được rồi, hòa thượng, ngươi còn không có nói cho ta ngươi năng lực có cái gì hiệu quả. Nhanh chút biểu hiện ra cho ta xem một chút. Trong lòng hiếu kỳ Vương Long giờ phút này rốt cục nhịn không nổi. Viên Phương nghe nói, cũng không có ẩn tàng ý nghĩ. Lúc này dựa theo Vương Long nói tới, mở ra rồi giao diện thuộc tính, cùng hưởng cho rồi Vương Long quan sát. Nhìn thấy kỹ năng sau khi giới thiệu, Vương Long nhịn không được mở to lấy hai mắt nhìn. What the fuck? Ngươi năng lực này cũng quá kinh khủng a. Đàn hồi thêm miễn thương, trưởng thành còn bổ sung các loại kỹ năng, ngươi mẹ nó mới cấp không a. Viên Phương cười ha ha, cũng không nói cái gì, ta mẹ nó muốn báo cáo ngươi bật hack. Vương Long một mặt ghen ghét, loại năng lực này ở hắn xem ra quả thật có chút kinh khủng. Miễn thương còn thêm đàn hồi, vậy không phải nói, chỉ cần tự thân lượng máu đủ dày, đàn hồi đều có thể đánh chết người. Giờ khắc này Vương Long bỗng nhiên nghĩ đến rồi gần nhất vừa mới xuất hiện địa ngục đạo ba. Đồng dạng là cực đạo bàn nhược xá sinh, năng lực này người thi pháp ở bàn nhược ma đà nhập vào thân trạng thái dưới. Tự thân bị thương tổn cũng đồng dạng sẽ phản xạ cho đối phương. Kia nếu như hòa thượng, ma kha vô lượng thân, gặp được, bàn nhược xá sinh, nói. Sẽ như thế nào? Lúc này Vương Long đầu óc bên trong tuôn ra một cái hình ảnh. Hòa thượng, đàn hồi cầu cầu, ta thụ thương rồi, bàn nhược xá sinh, ta cũng đàn hồi. Hòa thượng, ta lại đàn hồi, cầu cầu, siêu cấp đàn hồi. Hòa thượng, đàn hồi vô hiệu, miễn thương. Hạng gì ngây thơ hình ảnh a. Vương Long trong lòng xấu hổ toát mồ hôi, nhưng là không thể không nói, những năng lực này xác thực quá kinh khủng, quả nhiên là treo tường chuyên môn. Giờ phút này hắn đã có thể tưởng tượng, có được rồi này các loại năng lực hòa thượng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ở chinh chiến trò chơi vòng nổi danh rồi. Tuyệt Bích lại là một cái treo tường cấp người chơi. Vẫn là loại kia cao bạo phát, giòn ra người chơi chí mạng gram sao. Nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt hòa thượng, Vương Long đột nhiên có rồi ôm bắp đùi xúc động. Cái gọi là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này hòa thượng còn không có quật khởi, thừa dịp hiện tại ôm lấy bắp đùi, về sau đi theo lên như diều gặp gió. Chậc chậc, mỹ tư tư a. Mà giờ khắc này hòa thượng trong lòng suy nghĩ lại bên trong hoàn toàn khác biệt. Hiện giai đoạn có rồi phân tích mặt tấm, hắn đối với tự thân thần thông có rồi rõ ràng hơn nhận biết. Ở biết rõ rồi dựa vào độ thuần thục tăng lên có thể đề cao ma kha vô lượng tiến độ tu luyện sau. Hắn trong lòng có rồi dự định, nhân cơ hội này dựa theo sư phó nói tới, thật tốt mài giũa tự thân thần thông. Đem nó tu luyện tới đại thành, thấy được Phật Pháp đại đạo. Chỉ là để Viên Phương rất bất đắc dĩ là, có vẻ như tu luyện ma kha vô lượng thân phương thức cùng hiện thực bên trong cũng không khác biệt. Vẫn là được bị đánh, cũng chỉ có dạng này mới có thể mài giũa nhục thân, gia tăng thần thông độ thuần thục. Nghĩ đến nơi này, Viên Phương nhìn qua Vương Long mở miệng nói, thí chủ, ngươi vừa mới không phải nói muốn đánh đau tiểu tăng sao? Nếu không hiện tại thử một chút. Vương Long, ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Long cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Vốn cho rằng tiến vào trò chơi, chính mình có thuộc tính gia trì, dù là hòa thượng hiện thực bên trong lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là đối thủ mình. Nhưng ai biết nói này khốn nạn hòa thượng tiến trò chơi liền bật hack. Quả thực không cho đường sống, 500 tổn thương miễn trừ a. Hiện giai đoạn hắn cường lực nhất kỹ năng, cũng liền có thể phá cái 650 thương trái phải. Đây là không tính trên phòng ngự dưới tình huống, nếu như kỹ năng này đánh ở hòa thượng thân trên, giảm đi 500 cố định giảm tổn thương, lại thêm lên 55% miễn thương, nói cách khác. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 82.5 tổn thương. Kết quả hòa thượng còn tự mang toàn tổn thương 15% phản thương. Kia chẳng phải nói là chính mình tất sát kỹ đánh ở hòa thượng thân trên, chính mình phải chịu tổn thương so hòa thượng còn cao. Mẹ nó còn có hay không thiên lý? Ghen ghét, vô cùng ghen ghét, cấp không hòa thượng liền đáng sợ như thế. Hắn không cách nào tưởng tượng về sau đẳng cấp đề cao, hòa thượng sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Quả thực chính là đi lại thịt chứa xe tăng. Thí chủ, còn đánh sao? Viên Phương một mặt mong đợi hỏi. Giờ phút này hắn rất muốn biết rõ chịu đánh thời điểm kỹ năng độ thuần thục tốc độ tăng như thế nào. Đánh cái cây búa, không đánh, Vương Long tràn đầy oán niệm nói rằng, Hòa thượng, ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút tự thân kỹ năng hiệu quả? Viên Phương nghe nói, không khỏi gật rồi lấy đầu. Vậy đơn giản, lưu ly bờ biển chạy hướng Tây, kia một mảnh lưu ly khu có rất nhiều dã thú. Ví dụ như thi lang loại hình, người đi nơi đó soát độ thuần thục tốt rồi, cũng có thể lấy thuận tiện luyện cấp. Thí chủ, tiểu tăng không sát sinh. Viên Phương ngạc nhiên, đây đều là sinh vật tà ác. Cái này trừ ma vệ nói, sao có thể gọi sát sinh đâu? Vương Long lật một cái xem thường. Viên Phương giật mình gật đầu. Kia thí chủ, tiểu tăng cái này đi qua. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Cùng đi chứ, ta hiện tại cũng không chuyện làm. Vương Long nhếch miệng cười nói. Sau đó hai người cất bước bắt đầu hướng lấy lưu ly khu phương hướng đi đến. Bọn hắn không biết là, ở toàn khu thông cáo sau khi xuất hiện, chinh chiến trang chủ diễn đàn sớm đã sôi trào. Các người chơi đều đang trưng cầu ý kiến thu hoạch được này kỹ năng người mới là ai. Càng hiếu kỳ kỹ năng này hiệu quả là cái gì, lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Lúc này diễn đàn các người chơi cũng là oán niệm tràn đầy. Không thể nào hiểu được tên kia người chơi làm sao lại không ra trang bước đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.